Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, thời gian cấp bách. Trên đường, Tần Vũ tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết Bì cục trưởng đã tinh thần sụp đổ, chuẩn bị đi trong sạch hóa bộ máy chính trị tự thú. Tần Vũ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lái xe chạy tới mạng truyền bá cao ốc. Sắp tới giữa trưa, mạng truyền bá cao ốc khía cạnh trong bãi đỗ xe. Tần Vũ lên Ngô Địch ô tô, gặp được Bì cục trưởng. Người muốn đi tự thú. Tần Vũ không kịp khách sáo, nói thẳng hỏi một câu. Các ngươi làm sao làm? Bì cục trưởng vừa thấy được Tần Vũ liền phát hỏa, đưa tay nắm lấy hắn cổ áo quát. Các ngươi trước đó hứa hẹn qua, phải bảo đảm người nhà của ta an toàn. Vì cái gì không làm được? Ngươi tỉnh táo một chút. Ta tỉnh táo cái gì? Lão bà ngươi cùng hài tử bị bắt, ngươi có thể tỉnh táo sao? Bì cục trưởng phẫn nộ quát. Ngươi làm không được vạn vô nhất thất, tại sao phải lừa ta? Bành, Tần Vũ đưa tay mở ra cánh tay của hắn, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Đứng đội là chính ngươi chọn, cùng ta không có nhất mao tiền quan hệ. Trước đó liền khuyên qua ngươi, không cho ngươi trước thả người trong nhà đi. Có thể chính ngươi trong lòng đối với chúng ta không tín nhiệm. Ước gì muốn để lão bà ngươi cùng hài tử cầm tiền chạy mau. Hiện tại xảy ra chuyện rồi. Ngươi chất vấn ta. Lão tử bốn cái huynh đệ đều chết hết. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bì cục trưởng nghe tiếng sửng sốt. Tiểu Tam rõ ràng là cùng đường mạt lộ mới làm như vậy. Tần Vũ chỉ vào Bì cục trưởng nói ra. Ngươi bây giờ đi tự thú. Vậy bọn hắn sẽ đem tất cả nước bẩn đều dội trên người ngươi. Mà ngươi bị phán chết rồi. Lão bà ngươi cùng hài tử cũng không nhất định an toàn. Hiểu chưa? Ta đạp ngựa không đi. Bọn hắn giết người làm sao bây giờ? Người sống bọn hắn mới có thể đánh bạc. Người muốn đã chết hết. Ngươi sẽ còn nghe bọn hắn sao? Tần Vũ gào thét trở lại. Ta theo cảnh thự lập xuống quân lệnh trạng. Trong vòng 3 ngày phá án, nếu như làm không được, ta bị miễn chức vấn trách. Ngô Địch nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhưng không có nói cái gì. Ngươi liền trung thực đợi, ta sẽ đem ngươi vợ con làm ra. Ngươi muốn làm không ra làm sao bây giờ? Bì cục trưởng giờ phút này như cái hài tử đồng dạng hỏi ngây thơ. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nên nói ta đều nói với ngươi. Ngươi phải trả kiên trì. Vậy ngươi liền đi tự thú. Bì cục trưởng sụp đổ xoa xoa khuôn mặt tử. Trong lúc nhất thời không có chủ ý. Trong 3 ngày, ngươi có nắm chắc không? Ngô Địch hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ai cũng không dám nói có tự tin 100%. Ta tận lực đem sự tình làm tốt. Tần Vũ nhíu mày chỉ vào lão Bì nói ra. Ngươi đem hắn mang đi. Nếu như hắn kiên trì đi tự thú, người cũng khỏi phải ngăn đón. Ngô Địch gật đầu. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, quay người xuống xe. Tần Vũ, Bì cục trưởng đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt nói ra. Ta hỗn đến bây giờ, sự nghiệp không có, Tùng Giang cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nếu như hài tử tái xuất sự tình, vậy ta còn có cái gì a? Ta không sống uổng phí cả đời sao? Tần Vũ nhìn xem tinh thần sụp đổ lão Bì, trầm ngâm nửa ngày nói ra, ta tận khả năng tối đa nhất làm. Nói xong, Tần Vũ lên xe của mình, nghênh ngang rời đi. Dòng dã một buổi chiều, hắc phố cảnh ti 123 đội trưởng, cốt cán thành viên, toàn bộ ghé vào nhất khối, đang nghiên cứu đạo tặc manh mối. Trong phòng họp, mùi thuốc lá sặc người. Bình nước ở trên bàn làm việc khắp nơi có thể thấy được. Có thể làm đến hiện tại đại gia cũng không có chỉnh ra đến cái gì đầu mối hữu dụng. Chân chính cảnh đội phá án. Theo truyền hình điện ảnh trong tác phẩm Conan cùng Bao Công so sánh. Kia là muốn khó hơn nhiều nhiều. Bởi vì nó căn bản không có nhiều như vậy lý tưởng hóa kịch bản. Tùy tiện người khác nói câu nói. Hoặc là cầm lấy một cái vật chứng. Liền có thể gây nên nhân vật chính lực chú ý. Sau đó thuận lợi phá án và bắt giam đại án. Tại trong hiện thực, rất nhiều đại án trọng án phá án và bắt giam. Cơ hồ tất cả đều là dùng khổng lồ nhân lực và số liệu. Cùng từng cái bộ môn hợp tác phối hợp, mới có thể một chút xíu sẽ bản án gặm xuống tới. Liền lấy lần này sự tình đến nói. Hiện trường trừ lưu lại hai cỗ đạo tặc thi thể, súng ống, tử đê, cùng lâm thời thông tin thiết bị bên ngoài. Liền cơ hồ không có bất kỳ vật gì. Vì lẽ đó Tần Vũ bọn hắn muốn truy tung đạo tặc, cũng chỉ có thể theo những phương diện này vào tay. Nhưng nhiều cái bộ môn dòng dã tra xét đến chưa, đạt được kết luận là hai tên phỉ đồ tại khu 90 thân phận vô tiến đối giảng cơ treo chính là một cái băng tần công cộng. Căn bản là không có cách truy tung, mà súng ống cùng tử đê đều là hắc, trong thời gian ngắn hoàn toàn khóa chặt không đến nguyên. Kết quả này mới ra, manh mối cơ bản liền toàn bộ gãy mất. Trong phòng họp, lão Miêu nôn nóng hút thuốc, liếm môi hỏi, phối hợp phòng ngự bên kia hồi âm nhi sao? Khóa chặt người hiểm nghi là lúc nào vào Tùng Giang sao? Hồi tin, nhưng bốn cái quan khẩu một ngày người ra vào khẩu quá nhiều. Bọn hắn muốn một chút xíu phân biệt, đoán chừng trong thời gian ngắn không về được cái gì tin chính xác. Đội hai đội trưởng lắc đầu đáp, Tần đội, người có khả năng hay không đã chạy ra khu? Một tên lão nhân viên cảnh sát ngẩng đầu hỏi. Tần Vũ đứng tại tình tiết vụ án bản bên cạnh, lắc đầu trả lời một câu. Nếu như không bỏ xe, bọn hắn có khả năng sẽ chạy đi. Nhưng bỏ xe, thời gian hẳn là không kịp. Người khẳng định còn tại trong vùng. Hắc đại phu bên kia có tin sao? Lão Miêu hỏi. Tạm thời không có. Tần Vũ uống một hớp, lắc đầu đáp. Bọn hắn nhóm người này rất chuyên nghiệp. Khả năng rất lớn bọn cướp trong liền có người hiểu chút trị liệu vết thương đạn bắn cái gì. Hoặc là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt bác sĩ. Cái này mẹ hắn thế nào làm? Lão Miêu xoa xoa khuôn mặt tử. 3 ngày thời gian. Quá gấp. Ô tô đâu? Lại đi kiểm tra một chút bọn hắn bộ kia ô tô. Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Trước đuổi đường dây này. Dưới lầu, cảnh ti cửa đại viện. Mấy đài xe Việt dã đình trệ. Làm cái gì? Thường trực nhân viên theo chòi canh bên trong đi tới hỏi. Trương Lượng hạ xuống cửa sổ xe. Nhẹ giọng trở lại. Là Tần Vũ gọi ta đến giúp đỡ. Để ta đi vào một cái. Thường trực nhân viên nghe tiếng cầm bộ đàm hỏi thăm một cái. Lập tức dâng lên lan can cho qua. Giờ phút này đã tiếp cận 7 giờ tối. Sắc trời đại hắc. Trương Lượng sau khi xuống xe, hướng về phía đằng sau mấy đài trong xe Việt dã người hô. Đến, đều xuống tới cho ta xem một chút đài này xe. Các ngươi có biết hay không? Tiếng nói rơi. Tứ đại khu xe đen con buôn toàn bộ xuống xe. Vây quanh màu xám bánh mì nhìn lại. Nếu như muốn nói Tần Vũ so khác cảnh ti đại đội trưởng có cái gì ưu thế, đó chính là hắn ở trên mặt đất lực ảnh hưởng. Mấy cái điện thoại, tứ đại khu trên mặt đất không ít lão đại. Tất cả đều đưa tay giúp một chút. Bao quát giang nam quỷ tử. Đều gọi không ít xe đen con buôn tới phân biệt nghi phạm dùng xe. Trong ngục giam, viên khắc ăn mặc chế phục. Cầm điện thoại xông Ngưu Trấn hỏi. Sự tình làm xong chưa? Làm xong, Ngưu Trấn gật đầu. Tiêu Cửu vừa mới đánh cho ta xong điện thoại, nói muốn biện pháp an bài chúng ta ra ngoài. Người nghe Tiêu Cửu an bài liền tốt. Viên khắc gật đầu. Trong kho hàng lớn, Tiểu Diệu xuống lầu phân phó một câu. Phía trên gọi điện thoại tới, nói cái kia lão bì không có đi tự thú, để chúng ta cảnh cáo hắn. Làm sao cảnh cáo? Ngưu Trấn cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy hiện ra ác tâm dáng tươi cười hỏi. Ha ha, không được, ta trước cho hắn nàng dâu thình thịch, để hắn nhìn xem, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.